Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, sát đao. Canh thứ 6, rời kho, ẩn chứa bành trướng lực lượng một cước hung hăng rút bắn tại Cassadin trên thân. Đem nó rơi vào tháp phòng ngự hạ, Lý Mục Cá Sấu mặc dù nói không có kỹ năng. Nhưng lại có thể dùng quy kỹ năng bù một hạ tổn thương. Giữa không trung, Cassadin bị Lee Sin theo sát phía sau một phát quy kỹ năng trúng đích. Chợt Cacao trực tiếp lợi dụng nhị đoạn quy thoát ly trận bày. Trực tiếp hướng Cassadin đá tới. Nhưng Faker tốc độ phản ứng lại không phải là dùng để trưng cho đẹp. Khôi phục khống chế, Faker ngạnh sinh sinh lợi dụng tốc biến đem Lee Sin cho mang ra ngoài. Đến mức Lee Sin quy kỹ năng vừa mới lạc trên người Cassadin lúc đã bị Rikshai đánh bay. Sau đó SKT đám người tập kích. Nơi xa, một viên màu băng lam ma pháp thủy tinh tiễn ở giữa không trung xoay tròn lấy bay vụt mà tới. Faker nheo mắt, đánh xuống R kỹ năng. Ở đây bên trong vô số người xem tiếng kinh hô bên trong rời đi nguyên địa. Asr bắn ra trên người Rikosai. Làm sao Lee Sin không có chuyển vị? Đầu người bị Marine Rumble nhận lấy. Cassadin máu lượng không nhiều, nhưng hắn vẫn còn sống. Ta tới, Rookie ngữ khí gấp rút. Chợt hắn trực tiếp tốc biến qua tường. Cực hạn khoảng cách một phát laser trúng đích Faker. Faker đã có theo bản năng tại tẩu vị. Nhưng Rookie xuất hiện quá mức đột ngột, hắn liền xem như tinh thần, cũng khó có thể tránh né rơi phạm vi công kích như thế thô to trùm sáng. Xoẹt xẹt, Cassadin ngã xuống đất, đồng thời Rookie không hề từ bỏ tiếp tục tiến công ý tứ. Lập trường trực tiếp khóa tại Rumble cùng Rikosai dưới chân, mà Lý Mục đã thao túng Cá Sấu cất bước nghênh tiếp, không thể không nói. Cassadin trợ giúp tốc độ tại tất cả mít anh hùng bên trong là nhất lưu. Mà Rookie lại vẻn vẹn chỉ là chậm nửa nhịp. Loại ý thức này cũng tuyệt đối đạt đến thế giới đỉnh tiêm mít cấp bậc. Rumble rất béo tốt, nhưng có Victor cái này kinh khủng AOE tổn thương tồn tại. Cái này dao động 2v3 Lý Mục cảm thấy có thể tiếp. Cá Sấu rốt cục lộ ra nó răng nanh. Làm lạnh hoàn tất e kỹ năng cấp tốc vọt tới trước. Thẳng đến đã lấy được đại sát đặc sát Rumble. Lực lượng chân chính. Xoẹt xẹt. Victor thanh âm giống như máy móc vang lên. Sau đó R kỹ năng hỗn loạn phong bảo ầm vang hạ xuống. Một đoàn lôi vân đem Rumble cùng Rikosai bao phủ ở bên trong. Dòng điện khuấy động ở giữa bắt đầu đối hai người tạo thành tiếp tục tổn thương. Lý Mục đoạn thứ nhất e kỹ năng đi qua sau, thoáng dừng lại một chút, đồng thời quanh co tẩu vị. Phốp, sen trào phúng rơi vào trước đó Cá Sấu vị trí. Không rơi, Lý Mục thần sắc tỉnh táo, thao túng Cá Sấu xoay người lại, vừa hướng Rumble hòa A, một bên vô tình hay cố ý hướng Victor bên người tới gần. Hắn cảm giác, cái này Marine tại không ấm. Quả nhiên, Rumble mới đầu còn tại cùng Cá Sấu đối A, nhưng khi trọng lực trận sắp đem nó mê muội một khắc này, hắn đột ngột giao ra tốc biến, lao móc điện, hộ thuẫn, cùng quy kỹ năng cơ hồ trong cùng một lúc đều đổ xuống mà ra. Giờ khắc này Marine triển hiện ra tốc độ tay hoàn toàn không giống như là một cái tiếp cận 30 tuổi lão nam nhân, trong nháy mắt nhiệt độ ổn định. Sau đó thiêu đốt, Rookie sắc mặt đại biến. Hắn là tốc biến đem Faker đánh giết, cho nên hắn hiện tại không có tránh. Rumble cùng hắn đều là giày cỏ, nhưng khác nhau ở chỗ. Mình bị lao móc điện giảm tốc đến. Ý vị này trừ phi Rumble không nhúc nhích, bằng không hắn không có khả năng đi ra thiêu đốt phạm vi. Chỉ một giây đồng hồ. Lượng máu của hắn liền giảm xuống 1/3 còn nhiều. Có được mì sợi cỗ, đẳng cấp còn dẫn trước toàn trường Rumble tại trước mắt đoạn thời gian chính là cái 33. Nhưng mà, ngay tại Rumble tốc biến một khắc này, cá sấu cơ hồ đồng bộ dùng ra nhị đoạn E. Nhìn qua hai người tựa như là tề đầu tịnh tiến. Trong nháy mắt liền toàn bộ ngăn lại rookie trước mặt. Kéo ra, có thể giết, Lý Mục nhàn nhạt nói. Đồng thời kỹ năng đã đem Rumble mê muội. Nộ khí rãnh trong nháy mắt hơn phân nửa. Cùng thời khắc đó, Lý Mục nắm vuốt thật lâu R kỹ năng rốt cục mở ra. Trung cực thống trị, cá sấu hình thể trong nháy mắt trở nên vô cùng to lớn. Đồng thời điểm nộ khí từ từ dâng lên, mượn nhờ Rumble bị định tại nguyên chỗ thời gian. Victor kéo ra thân vị, khác một bên bị không để ý tới Rikersai rốt cục đào đất đường chui đi qua. Đem cá sấu sút cao. Sen cũng đi tới nếm thử đôi cá sấu chuyển vận, nhưng lúc này, một cái không có cái gì trang bị, thuần túy vì đoàn đội phối hợp công năng tính chất sen. Tệ nạn cũng liền hiện ra, hắn không có thương tổn, hai người công kích đã vô pháp ngăn cản một cái kéo đại ngạc cá bước chân tiến tới. Rumble không có tránh, khi hắn quy kỹ năng hỏa diễm kết thúc về sau. Có khả năng ỉ lại chỉ có mình hòa A. Tổn thương rất bình thường cao. Nhưng so với có kỹ năng ở cá sấu. Vẫn là chênh lệch một chút. Đầy giận quy kỹ năng cuốn qua hai người. Rumble nguyên bản cũng chỉ thừa một nửa HP trong chớp mắt hạ xuống 1/3. Mà lại hắn rõ ràng bị chơi diều. Đây chính là Rumble xấu hổ chỗ. Một khi e kỹ có thể đi vào đến CD hoặc là bị người tránh né thành công. Vậy liền sẽ trở thành trên thớt du đồ thịt. Xoẹt xẹt, laser xuyên thấu Rikersai cùng Rumble thân thể. Rumble lượng máu còn sót lại một tia. Tại thời khắc này, Rikersai vô cùng quyết đoán làm ra quyết định. Đi đường, R kỹ năng trực tiếp khóa chặt cách mình gần nhất đường hầm. Nương theo lấy một tiếng rung khắp màng nhĩ tiếng rít về sau. Rikersai đào đất, trượt, đầu người, cuối cùng bị cá sấu bỏ vào trong túi. Sát đần, ba người đầu Rumble bị kết thúc. Tiền thưởng bị Lý Mục bỏ vào trong túi. Xinh đẹp phản đánh, nguyên vốn đã kiềm chế đến cực hạn ba tên giải thích nhịn không được kích động lên tiếng. Quá khó tiếp thu rồi. Giai đoạn trước một mực bị SKT nắm mũi dẫn đi. IG có thể nói là liên tục bại lui. Liền ngay cả Lý Mục top lên đều lép. Cái này dao động phản đánh về sau. Tuy nói IG vẫn là thế yếu. Nhưng ít ra đem thế cục ban trở về một chút. Đã không có giống vừa rồi như thế cảm giác tuyệt vọng. Không sai, chính là tuyệt vọng. Từ F3 đến bây giờ. Mỗi một niên đều là như thế. Ba hoàng tộc, không có gì ngoài tại trận thứ hai đối cục bên trong giai đoạn trước lấy được một chút ưu thế bên. Ngoài, còn lại hai trận đều là thiên về một bên nghiền ép. Coi như thanh thứ hai cũng bởi vì một lần truy kích chiến sai lầm dẫn đến bị phản đánh trở về. Ngay lúc đó chia 5 năm lấy 5/1 Cassadin chấn nhiếp toàn trường. Một lần ra được mũ. Nhưng cuối cùng vẫn là thua. 4SH hoàng tộc, thanh thứ 3 dưới tuyệt cảnh cầm ván kế tiếp. Nhưng trừ cái đó ra, còn lại 3 thanh đều là bị nghiền ép. Cũng cảm giác, vừa mở cục mỗi đường nét liền đều đánh không lại. Đánh lấy liền bị ép thành mảnh vụn. Phảng phất vẫn luôn tại mãn tính tử vong đồng dạng. Cũng may, lần này IG đánh ra huyết tính. Loại kia tên là tâm tình tuyệt vọng làm giảm bớt một chút. Dựa theo lon cơ chế, đánh giết địch phương anh hùng đẳng cấp càng cao, như vậy đạt được kinh nghiệm cũng càng nhiều. Cái này một đợt, Lý Mục lấy được kết thúc đầu người về sau. Tại kinh nghiệm bên trên đã không thế nào kém Rumble, kinh tế bên trên cũng chỉ kém một chút. Tiếp tục, giết Sen, Lý Mục sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Thật đang đối mặt đến FKT lúc tiết tấu, làm hắn có chút ngạt thở. Nhưng chỉ cần có thể tìm tới cơ hội, mở ra cục diện,